Mẫu thân ta là thần thám. Chương 266, thành tích quá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối, Vân Sương nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đơn giản kể lại chuyện hai đứa nhỏ đến từ đâu cho Do Dã nghe. Muốn nói rõ chuyện này, không thể không nhắc tới việc nàng từng tư thông bỏ trốn với người khác. Vân Sương không để tâm chuyện ấy, một phần vì nàng vốn không phải nguyên chủ đã từng bỏ trốn với Hà Văn Tân, phần khác, dẫu thật sự là nàng từng làm vậy, thì nàng cũng chẳng ngại gì việc thừa nhận. Ai mà chẳng từng mù quáng một lần, huống hồ nàng vốn không quan tâm tới những lời đồn thổi ngoài kia. Nhưng nàng cũng hiểu, với những người sinh ra và lớn lên trong thế giới này, chuyện đó vẫn là điều khó mà bỏ qua. Vì vậy, khi thấy Vân Sương thản nhiên nói ra chuyện này, Do Hứa không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Họ tuy cũng biết đôi chút nội tình, nhưng xưa nay chưa từng dám nhắc đến vết thương này trước mặt nàng. Thật không ngờ, nàng lại thẳng thắn như vậy. Vân Sương thấy thế, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Giấy chẳng gói được lửa, Do lão gia tử đã đích thân đến đây. Nếu ông có ý tra xét chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra. Do Dã trầm ngâm nhìn nàng, chậm rãi hỏi. Vân nương tử không lo rằng, sau khi tổ phụ biết chuyện này, sẽ phản đối A Tiếu cưới nàng sao? Vân Sương khẽ nhướng mày, mỉm cười. Tuy Giang Tổng Binh ít nhắc đến Do lão gia tử trước mặt ta, nhưng ta nhìn ra được, chàng rất kính trọng ông ấy. Một người khiến Giang Tổng Binh kính trọng, hẳn không thể là kẻ bảo thủ cố chấp. Huống hồ, cho dù Do lão gia tử có phản đối, thì đã sao? Người muốn thành thân với ta là Giang Tổng Binh, chỉ cần chàng không để tâm là đủ. Cứ phải sống vì ánh mắt người khác, mệt lắm thay. Nếu Giang Tiếu là người quá mức câu nệ lễ giáo, hắn đã chẳng bất chấp mọi lời gièm pha mà đến Hạ Châu rồi. Do Dã nhìn nữ tử trước mặt, không kìm được bật cười, ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng ấm áp. Không hổ là Vân nương tử. Nương tử nói rất đúng, tổ phụ không phải người cố chấp, ngược lại. Ta thấy tổ phụ nhất định sẽ rất thích nàng. Dừng một chút, hắn nhấc chén trà nhấp một ngụm, rồi nói tiếp. Chuyện tối nay, ta sẽ thay nàng nói lại với tổ phụ. Chỉ là, Vân nương tử thực sự không cần chúng ta giúp liên lạc với người nhà ở Vĩnh Châu sao? Vĩnh Châu nằm gần Minh Kinh, mà Minh Kinh lại là địa bàn của Do Gia. Để họ ra mặt thì việc liên lạc với người nhà của Vân Sương chỉ là chuyện nhỏ. Huống hồ đương kim thứ sử của Vĩnh Châu chính là môn sinh cũ của Do lão gia tử. Vân Sương khẽ lắc đầu, nụ cười bình thản. Chuyện này, ta và Giang Tổng Binh đã thương lượng từ trước. Ta vốn định đợi sang xuân, lúc Giang Tổng Binh hồi kinh báo cáo, sẽ cùng chàng trở về, đích thân đi gặp người nhà. Mấy năm qua, họ vì tìm ta mà lỡ mất bao nhiêu việc. Phụ thân ta vì chức quan mà không thể tự mình đi khắp nơi. Nhưng A huynh của ta vốn định ứng thí, lại vì tìm ta mà bỏ lỡ nhiều năm, mãi tới năm ngoái mới kịp tham gia hương thí. Đầu xuân năm sau, sẽ vào kinh dự hội thí. Giờ ta báo tin cho họ, chỉ e sẽ khiến A huynh phân tâm. Đây là điều Giang Tiếu đã giúp nàng tra rõ từ trước. Vị huynh trưởng kia tên là Vân Hạo Nhiên, từ nhỏ đã thông minh, được thầy dạy trong học đường tán thưởng. Nhiều người nói chỉ cần hắn đi thi, nhất định sẽ đỗ cao. 6 năm trước, khi nguyên chủ 16 tuổi, thì huynh ấy 18. Năm ấy, đúng lúc nguyên chủ bỏ trốn, hắn vốn dĩ chuẩn bị vào kỳ thi thu. Vì muội muội mất tích, hắn đành gác lại mọi việc, rong ruổi khắp nơi tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, năm ngoái hắn dự thi thu, đỗ Á Nguyên. Hạng nhì hương thí, phụ mẫu nàng kỳ vọng rất lớn vào hắn, Vân Sương không muốn khiến hắn phân tâm lúc này. Nghe nàng nói đến đây, Do Dã bỗng nhíu mày, hỏi. Nàng nói A huynh nàng là Á Nguyên Vĩnh Châu. Đúng vậy, Vân Sương ngẩn ra, khẽ nghiêng đầu. Sao thế, thành tích đó, có vấn đề gì sao? Do Dã trầm ngâm trong chốc lát, rồi chậm rãi nói. Thành tích này, rất xuất sắc, nhưng cũng vì, quá xuất sắc, hiện nay thế cục Minh Kinh, Vân Nương Tử hẳn cũng đã biết. Kể từ sau khi Thánh Thượng cử hành lễ đội mũ năm ngoái, tiếng nói chỉ trích Mộc Thừa Tướng độc quyền ngày một nhiều. Đừng nhìn bề ngoài Thánh Thượng có vẻ ôn hòa, kỳ thực lại là người có chủ kiến. Bao năm nay, Mộc Thừa Tướng chật vật ứng phó, trong lúc hoảng loạn đã làm ra không ít chuyện. Vân Sương không đáp lời, nhưng ánh mắt trầm hẳn xuống. Nàng tự nhiên hiểu rõ, người kia thậm chí còn vươn tay đến tận Hạ Châu. Chuyện Lâm Vãn Chiếu suýt bị bắt cóc trước đó, chẳng phải cũng là do tay chân của hắn làm ra. Dẫu chưa từng gặp mặt Mộc thừa tướng, trong lòng nàng đã không có nổi một chút thiện cảm. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Vân Hạo Nhiên? Do dã nói tiếp, Mộc thừa tướng muốn củng cố địa vị của Mộc gia, không chỉ không ngừng kích động đấu đá giữa các phe trong triều, mà còn vươn tay đến hàng ngũ tú tài sắp vào kinh ứng thí sang năm. Hàng năm, các thế lực đều ngấm ngầm chiêu dụ những tú tài có khả năng đỗ tiến sĩ. Đó vốn là chuyện ngầm ai cũng biết, chẳng mấy ai để tâm. Nhưng năm nay, người của Mộc thừa tướng lại công khai chiêu mộ tam giáp học từ các châu, ép họ phải dâng danh thiếp, chẳng buồn giấu giếm nữa. Do Hứa giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói chuyện này, không khỏi bật thốt. Tên đó định làm gì? Đến cả đám học trò chưa thi đỗ cũng muốn ép buộc họ chọn phe phái ư? Do Dã gật đầu, giọng thản nhiên, bởi vì Mộc thừa tướng sắp phải làm một việc quan trọng. Thánh thượng đã trưởng thành, nhưng hậu vị vẫn còn trống. Mộc thừa tướng nhất tâm muốn gả nữ nhi nhà họ Mộc làm hoàng hậu, nhưng triều đình phản đối quá nhiều, thánh thượng đến nay vẫn chưa đồng ý. Trong thế cục cân bằng hiện nay, hắn khó mà ép buộc thánh thượng đồng ý cưới nữ nhi nhà mình. Vì vậy, hắn muốn giành thêm ưu thế, một trong số đó chính là chiêu mộ nhóm học tử sẽ dự hội thí sang năm. Chức quan trong triều có hạn, nhưng tiếng nói của đám học tử trong dân gian nhiều khi lại có sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí thay đổi vận mệnh cả triều đại. Mà nhóm học tử tiêu biểu nhất mỗi năm chính là những người dự hội thí. Đặc biệt là tam giáp của mỗi châu, ở địa phương đều có tiếng tăm không nhỏ. Sắc mặt Vân Xương càng thêm nặng nề, chẳng trách Do Dã lại nói, vấn đề của Vân Hạo Nhiên là thành tích quá tốt, hắn là Á Nguyên Vĩnh Châu, hiển nhiên nằm trong danh sách mà Mộc gia muốn lôi kéo. Do Hứa không kìm được, giận dữ nói, hắn muốn lôi kéo là được chắc, ai chẳng biết cái tên họ Mộc kia chẳng có chút học thức nào, chỉ dựa vào bóng tổ tiên và đứa muội lanh lẹ mới có ngày hôm nay. Đừng nói người khác, chỉ cần tổ phụ ta ra mặt, ai mù mới chọn đứng về phía hắn. Nói đến đây, hắn như sực nghĩ ra điều gì, đôi mắt đột ngột trợn lớn. Chẳng lẽ, tổ phụ bị đàn hặc, cũng là vì chuyện này. Hiện tại trong phe thánh thượng có hai trụ cột chính, Viên Gia và Do Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu nói đến ảnh hưởng đối với đám học tử trong thiên hạ, Viên Gia còn lâu mới sánh bằng Do Gia. Đúng hơn là, chẳng ai so được với Do Lão Gia Tử. Những năm gần đây, vì bị Mộc gia nhắm vào, Do Lão Gia Tử đã lui khỏi triều chính. Tuy vẫn viết sách giảng học, nhưng ảnh hưởng ít nhiều đã suy giảm. Mộc gia nhân cơ hội ấy, đào tạo ra mấy vị đại nho có tiếng. Nếu lần này Do Lão Gia Tử không ra mặt, chỉ dựa vào những người khác trong phe thánh thượng, e rằng thật sự sẽ không đủ sức chống lại thế lực của Mộc thừa tướng. Cách chương